Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 760, hỏi thế gian tình là vật gì? Cứ khiến người thề nguyền sống chết. Khá lắm, Lục Thanh Phong hai mắt bị đau. Kinh ngạc một tiếng, Ngọc Đế thấy hình dáng trách mắng. Dạy ngươi đi xem, cũng không phải để ngươi nhìn kính. Kia nhìn cái gì? Lục Thanh Phong cầm tấm gương, thấy ở trong chiếu ra nỗi nghi hoặc không hiểu anh Tuấn khuôn mặt đến. Ngẩng đầu nhìn về phía Ngọc Đế, lại từ quan tưởng hắn ta. Này cảnh chiếu xem tam giới, tự có đáp lại, Ngọc Đế chỉ điểm, thì ra là thế, Lục Thanh Phong lúc này mới hiểu ý. Nguyên lai là muốn để hắn quan tưởng hắn ta, chớ có cho là pháp này đơn giản, muốn biết. Tam giới ở trong kim tiên không ít, quan tưởng hắn ta pháp môn càng là ngàn ngàn vạn vạn. Nhưng chân chính có thể quan tưởng nổi danh đường, lại trăm không đủ một, cái này trăm một bên trong, còn có không ít tốn thời gian quá lớn. Những người còn lại, tất cả đều chỉ có thể đi được đạo chân ý con đường. Lục Thanh Phong có Hạo Thiên Kính nơi tay, không biết bớt đi bao nhiêu công phu. Một đạo pháp lực đánh vào đi vào, trong lòng mặc niệm, hắn ta hắn ta hắn ta, hắn ta hắn ta hắn ta, hắn ta hắn ta hắn ta. Không bao lâu, liền gặp trong kính hiện ra một núi, trên núi có một gốc thanh trúc thẳng tắp, có 3 trượng 6 thước cao 5 tấc, cành lá rậm rạp, có 2 trượng 4 thước vây tròn, 3 trượng 6 thước cao 5 tấc. Theo chu thiên 365 độ, 2 trượng 4 thước vây tròn, theo chính lịch 24 khí, trên có cửu cửu trạc cây, mỗi chi bát bát thanh diệp, theo cửu cung bát quái, tứ phía càng không cây cối che bóng, tả hữu cũng có chi lan tôn lên lẫn nhau, rất là kỳ lạ. Lục Thanh Phong nhìn xem thanh trúc cổ quái, nhìn xem kia núi quen thuộc, liền gặp trong kính cảnh tượng nhất truyền, lúc này mới nhìn thấy núi này toàn cảnh, thế chấn đại dương mênh mông, uy thả giao biển, đan sườn núi quái thạch, dựng đứng kỳ phong, trăm sông sẽ chỗ Optimus Prime, vạn kiếp không rời đại địa cây. Lục Thanh Phong lúc ấy nhận ra, đây là 10 châu chi tổ mạch, 3 đảo chi lai rồng, tự khai thanh chọc mà đứng. Hồng Mông phán sau mà thành, Hoa Quả Sơn là vậy. Đây là cái gì cây trúc, thế mà sinh trưởng ở Hoa Quả Sơn bên trong. Lục Thanh Phong thấy trong kính hỗn độn phục hồi, liền trở về còn Ngọc Đế. Trong miệng hiếu kỳ hỏi, đây là khổ trúc, vốn là chuẩn đề giáo chủ trong tay Lục Tăn Thanh Tịnh trúc. Ngàn vạn năm trước trả vốn Tố Nguyên, giao cho đệ tử Ngộ Không đạo nhân chủng tại Hoa Quả Sơn bên trong. Mỗi thụ thiên chân địa tú, nhật tinh ánh trăng, muốn bắt trước thạch hầu, đem tạo hóa thành người. Ngọc Đế phất phất tay, thu Hạo Thiên Kính, khổ trúc, Lục Căn Thanh Tịnh trúc. Lục Thanh Phong trong lòng động niệm, nhìn về phía Ngọc Đế, ta chi hắn ta, chính là cái này khổ trúc. Hạo Thiên Kính không giả được. Ngọc Đế gật đầu nói. Lục Thanh Phong nghe xong, lâm vào trầm tư, trong lòng cũng có chút giật mình. Như hắn cùng cái này khổ trúc hữu duyên, kia hết thảy liền đều giải thích thông. Phật môn cản đường, không cho hắn đi Hoa Quả Sơn, chỉ sợ sẽ là vì để tránh cho hắn cùng khổ trúc tiếp xúc. Nếu không bất luận là hắn luyện hóa khổ trúc, vẫn là khổ trúc đem hắn thôn phệ, đều không phải Phật môn muốn nhìn đến. Về phần Ngộ Không đạo nhân vì sao để hắn đi Hoa Quả Sơn, Lục Thanh Phong nhất thời còn làm không rõ ràng, không biết là địch hay bạn. Ngươi vì thanh tịnh pháp trúc đắc đạo, xuất thân Hắc Phong Sơn thanh tĩnh rừng trúc, mà cái này thanh tĩnh rừng trúc lại là từ Lục Căn thanh tịnh trúc một đoạn trạc cây tạo hóa mà đến. Trong đó nhân quả, ngươi biết được hiểu, Phật môn muốn độ ngươi, là không muốn ngươi hấp thu hắn ta, thành tựu đại đạo, để tránh ngày sau trở thành họa lớn. Về phần Hoa Quả Sơn, Ngọc Đế cầm Hạo Thiên Kính ngột để qua không trung, trong kính hiển hóa cảnh tượng, một mặt là Hạo Đãng Thiên Hà, Tam Thiên Nhược Thủy, một mặt là nâng cao bụng lớn, cầm trong tay Đinh Ba Tịnh Đàn Sứ Giả Bồ Tát, Thiên Hà Nhược Thủy, Tịnh Đàn Sứ Giả, Lục Thanh Phong nhìn xem cả hai, trong lòng dâng lên nhất niệm, chợt giật mình, ngươi đoán không tệ, Thiên Hà Nhược Thủy chính là Tịnh Đàn Sứ Giả chi hắn ta. Ngọc Đế thấy hình, gật đầu nói, hắn ta vô định số, có thể là núi, có thể là nước, có thể là người, có thể là thú, muôn vàn vạn loại, không phải trường hợp cá biệt, như Đa Bảo Đạo Nhân, chính là muôn vàn linh bảo, như Ngộ Không Đạo Nhân, chính là Lục Nhĩ Mi Hầu, như Lục Thanh Phong, chính là Khổ Trúc, mà cái này Tịnh Đàn Sứ Giả, thì là cái này Thiên Hà Nhược Thủy. Thế mà, Lục Thanh Phong nghe được ngây người, vừa nghi ngờ nói, Tịnh Đàn Sứ Giả từng vì Thiên Bồng Nguyên Soái chấp trưởng Thiên Hà, có bó lớn cơ hội luyện hóa Nhược Thủy. Làm sao, cái này giống như đem Đại Thánh ra đặt ở bàn đào viên bên trong mù lòa đốt đèn. Rõ ràng muốn mê người biển thủ, Nhược Thủy như thế nào còn êm đẹp tại Thiên Hà chảy xuôi. Chẳng lẽ cái này Tịnh Đàn Sứ Giả vẫn là cái phẩm tính cao khiết người hay sao? Hỏi thế gian tình là vật gì, cứ khiến người thề nguyền sống chết. Ngọc Đế sớm biết Lục Thanh Phong sẽ có nghi hoặc, cảm khái một câu, sau đó nói, Tịnh Đàn Sứ Giả vốn là lão quân môn Hạ Huyền Đô Đại Pháp Sư tọa hạ đệ tử. Huyền Đô Đại Pháp Sư hướng trẫm tiến cử hiền tài đệ tử chấp trưởng Thiên Hà. Nguyên nghĩ đến để hắn hấp thu hắn ta, từ đó phá cảnh đắc đạo. Không nghĩ tới lâu ngày sinh tình, đường đường Thiên Bồng Nguyên Soái, Pháp Sư Môn Đồ, thế mà cùng Yếu Thủy Chi Linh sinh ra tình cảm, không muốn luyện Pháp, thậm chí cam nguyện bị giáng chức hạ phàm, lịch ngàn tình đời kiếp, cuối cùng hóa thành Phật Môn Tịnh Đàn Sứ Giả. Hắn lịch kiếp lúc, Yếu Thủy Chi Linh cũng táng thân kiếp số phía dưới, không còn tồn tại. Thế mà còn có cái này nhất trọng. Lục Thanh Phong nghe đến mê mẩn, lại nghĩ tới vài ngày trước Tịnh Đàn Sứ Giả đi đến Thiên Hà, vui cười giận mắng, mê rượu rượu ngon, uống say mềm mới đi. Nguyên lai tưởng rằng bản tính cho phép, bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là thấy cảnh thương tình, ngược lại là cái trí tình trí nghĩa người. Lục Thanh Phong đối vị này tai to mặt lớn Tịnh Đàn Sứ Giả lúc này nhiều không ít hảo cảm, từ xưa đa tình không dư hận, hận này giả dích vô tuyệt kỳ. Ngọc Đế chỉ là cười, không đi nhiều lời, tiếp lấy lúc trước lời nói gốc dạ nói, Ngộ Không Đạo Nhân cùng Tịnh Đàn Sứ Giả rất là hợp ý, tình nghĩa thâm hậu, cái sau tự giác thẹn với Huyền Đô Đại Pháp Sư, không có triệu hoán, không dám về Huyền Đô trời Tây Du về sau, vẫn tại Hoa Quả Sơn bên trong. Lần này Ngộ Không Đạo Nhân mời ngươi tiến đến, có thể là muốn lấy Khổ Trúc mời chào ngươi, có thể là muốn đem ngươi phản bản quy nguyên, thành tựu Khổ Trúc, cũng có thể là muốn lấy Khổ Trúc vì thẻ đánh bạc. Cùng trẫm trao đổi Thiên Hà Nhược Thủy, trợ Tịnh Đàn Sứ Giả thành đạo, mời chào, luyện hóa. Lục Thanh Phong đều có thể lý giải, nhưng loại thứ ba khả năng, Lục Thanh Phong nghe được có chút cổ quái, không nói đến Khổ Trúc là chuẩn đề giáo chủ ban thưởng. Ngộ Không Đạo Nhân có hay không xử trí quyền lực, cho dù Ngộ Không Đạo Nhân không tiếc Khổ Trúc, nhưng Thiên Hà Nhược Thủy chính là thiên đình nơi hiểm yếu bình chướng, cực kỳ trọng yếu, không có Nhược Thủy. Đạo này bình chướng kiên cố trình độ, ít nhất phải suy giảm hơn phân nửa. Ngọc Đế như thế nào lại vì hắn đi này tự hủy tường thành tiến hành? Phảng phất nhìn ra Lục Thanh Phong tâm tư, Ngọc Đế cười nói, nếu là cuối cùng một loại ý nghĩ, lại là tất cả đều vui vẻ. Hắn Hoa Quả Sơn thêm một vị đại la đạo quả, ta thiên đình cũng có thể lại thêm một vị đỉnh tiêm nhân vật. Phanh phanh, Lục Thanh Phong trái tim nhảy lên kịch liệt. Hắn thừa nhận, tâm hắn động, thiên hà yếu thủy cố nhưng khó được. Theo hầu càng là bên trên thành, lấy tịnh đàn sứ giả bây giờ thái ất đạo hành. Một khi luyện hóa, có Ngộ Không đạo nhân giúp đỡ, thành tựu đại la đạo quả không phải việc khó. Nhưng khổ chúc phần thuộc tiên thiên linh căn, nhưng cũng rất là khó được. Cùng trong truyền thuyết tiên thiên hồ lô đằng, bàn đào cây, nhân sâm quả thụ chờ nổi danh, như có thể hấp thu, bù đắp theo hầu, Lục Thanh Phong chỉ sợ cũng có thể lập tức thành liền đại la. Từ đây bất luận là Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền, thậm chí là Nhiên Đăng Thượng Cổ Phật bực này nhân vật, tất cả đều không cần e ngại, đây mới thực sự là tiêu dao, chân chính tự tại. Chỉ là Khổ Trúc, Nhược Thủy, bất luận là ta đầu nhập Hoa Quả Sơn, vẫn là Ngọc Đế lấy Nhược Thủy đổi thành, giúp ta thành đạo về sau, sợ là sở cầu không nhỏ. Hưng có lẽ có tính mệnh khó khăn, trên đời này không có bữa trưa miễn phí, cũng không có uổng phí cầm chỗ tốt. Cái này đạo lý, Lục Thanh Phong tất nhiên là minh bạch, ta hiện tại không có lựa chọn khác. Lục Thanh Phong đáy lòng cười khổ, nhìn như quyền lựa chọn tại hắn trên tay, nhưng ngoài có Phật môn rình mò, muốn đoạn tuyệt thiên đình cùng Hoa Quả Sơn đôi bên cùng có lợi. Mà Hoa Quả Sơn bên trong lại có Khổ Trúc sinh trưởng, muốn hóa hình mà ra. Khổ Trúc là hắn ta, hắn sao lại không phải Khổ Trúc hắn ta? Nếu không xuống tay trước, ngày sau nhất định phải như có gai ở sau lưng, ngày ngày kinh hãi, hàng đêm sợ hãi. Ngọc Đế chưa chắc sẽ hại hắn, nhưng một lần bảo vệ hắn, hai lần bảo vệ hắn, đợi cho thu phục thiên hà công tích, tình nghĩa tiêu hao hết, hết lòng quan tâm giúp đỡ thời điểm, co đầu rút cổ thiên hà chỉ sợ cũng khó náu thân. Một bên là thành đạo tiêu dao, kết xuống nhân quả, tương lai sợ có đại họa. Một bên là co đầu rút cổ thiên hà, bị người nhớ thương, nơm nớp lo sợ. Nghĩ như vậy, chỗ nào còn có cho hắn lựa chọn nào khác. Lục Thanh Phong thu nạp tâm thần, hướng về phía Ngọc Đế khom người cong xuống, trong miệng cao giọng nói, mời bệ hạ thành toàn, trợ tiểu thần đắc đạo, ngày sau đi theo làm tùy tùng, định đem hết toàn lực. Chỉ cần hắn tu thành đại la, lại đem từng môn vô thượng đại thần thông tu hành sâu vô cùng, cho dù ngày sau muốn thay Ngọc Đế ứng kiếp cản tay, cũng chưa hẳn không có sinh lộ. Không cần suy nghĩ nhiều, trước đem trước mắt cửa này vượt qua lại nói. Ha ha, Thiên Bồng chân quân nói qua lời. Ngọc Đế nghe vậy không khỏi cao giọng cười to, miệng nói, chân quân vốn là ta thiên đình đại thần, bây giờ cơ duyên phía trước, trẫm tự nhiên tận một phần lực, đa tạ bệ hạ. Lục Thanh Phong thảnh thơi, không nghĩ nhiều nữa, việc này nghị định, nhưng nhất thời bán hội vội vàng không được. Vừa đến, Lục Thanh Phong sơ tấn kim tiên, còn phải không ít thời gian khổ tu, đem dấu ấn nguyên thần triệt để ký thác đại đạo, lúc này mới tốt tiến hành bước thứ hai tu hành. Thứ hai, tịnh đàn sứ giả muốn luyện hóa Nhược Thủy, ngày hậu thiên sông không hiểm, lại không thể không binh. Tại Lục Thanh Phong củng cố đạo hạnh, bế quan tu hành khoảng thời gian này, còn được đem thiên hà kinh doanh một phen, khiến cho binh cường mã tráng, trong ngoài như thùng sắt. Chỉ có dạng này, hắn mới tốt đi Hoa Quả Sơn tu hành, cắm đầu trở về thiên hà, hai tay xem nghe chuyện thiên hà. Gần đây đại sự, đơn giản chính là hạ giới ở trong tốt một trận chém giết. Ngoại nhân không biết nguyên do, chỉ biết phương Tây Di Lặc Phật Tổ cùng Văn Thù, Phổ Hiền hai vị đại sĩ liên thủ, cùng Quán Giang Khẩu Nhị Lang Tiểu Thánh, sát thần Bạch Khởi cùng một vị thần bí áo bào đen đạo nhân trọn vẹn đấu 3 tháng có thừa. Trên trời giết tới dưới mặt đất, dưới mặt đất giết vào trong biển giết vào ngoài tam thập tam thiên, thẳng đánh thiên hôn địa ám, nhật nguyệt vô quang, kinh động tam giới không biết bao nhiêu đại năng. Ai cũng không nghĩ, Di Lặc, Văn Thù, Phổ Hiền ba vị này, ỷ vào pháp bảo lợi hại, thế mà không phải Dương Tiễn, Bạch Khởi, mỗi đạo nhân đối thủ, bị giết bại lui, cuối cùng vẫn Nam Hải Quan Âm đại sĩ xuất thủ, mới đưa Dương Tiễn ba người giết lùi. Trận này ác đấu, Thiên Đình hiển tranh vanh, Ngọc Đế hiển cổ tay, Dương Tiễn, Bạch Khởi, mỗi đạo nhân nhiều năm không xuất thủ, riêng phần mình tiềm tu, bây giờ đã sớm gậy dài trăm thước tiến thêm một bước. Để không ít đại năng sinh lòng cảnh giác, càng có người chú ý tới sau trận này dây dẫn nổ Thiên Đình tân nhiệm Thiên Bồng chân quân. Lục Thanh Phong lần thứ nhất xuất hiện tại tam giới đứng đầu nhất một túm người tầm mắt ở trong. Nhưng vị này chính chủ từ lúc trở về Thiên Đình, liền núp ở thiên hà không ra, tứ phương lộn xộn nghị, tất cả đều không để ý tới. Thẳng đến một ngày này cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,